Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự là không có gì. Sắc mặt của cô đoan chính rất là nghiêm túc nói cho anh biết. Anh hiểu, em không cần phải cẩn trương. Anh chỉ nghĩ dù sao cũng là Duyệt Duyệt người thân. Người thân thì như thế nào? Giỏi lắm là chú thôi mà. Dù chúng ta lừa gạt Duyệt Duyệt cả đời, em cũng không cảm thấy quá đáng. Chú ư? Ngẩn ngơ lần thứ nở trong người này. Chỉ là chú sao? Anh không phải là phạm phải sai lầm rất là nghiêm trọng chứ? Đúng vậy, nếu không anh cho rằng là cái gì? Quét mắt nhìn anh một cái, cô càng không thể nào giải thích được. Hiểu lầm này thật sự là rất lớn nha. Anh sặc sặc giờ khóc giờ cười. Anh cho rằng anh ta là cha đẹp của Duyệt Duyệt. Anh đi luôn đi, em không phải đã nói với anh ấy không còn ở trên đời rồi nữa sao? Anh cho rằng em lừa anh chắc? Đúng vậy. Anh gắt lời than thở, cảm thấy sự dãy dụa vào khổ sở của mình thời gian qua quả thật chính là một trò hề. Từ ngôn à, em sẽ không lừa anh. Nếu như khó có thể mở miệng, em nhiều nhất chính là gạt anh. Nhưng mà em tuyệt đối sẽ không nói láo lừa anh có biết không hả? Xin lỗi, là do anh đã hiểu lầm. Tiếp đó, lại không quá chịu phục, bổ túc thêm một câu. Chỉ là thái độ của em và anh ta, quá mức mập mờ rồi. Khó trách anh có thể liên tưởng đến mức như vậy. Cô suy tư một lát rồi cất lời. Được rồi, em nói. Anh ta và Thiệu Phong đều đã từng theo đuổi em, nhưng em đã lựa chọn Thiệu Phong, cũng chính là cha đẻ của Duyệt Duyệt. Anh ta chỉ là khờ dại cho rằng anh hai anh ta không có ở đây thì anh ta có thể thay vị trí kia. Anh biết mình con cháu nhà giàu vô cùng tùy hứng làm bậy, lấy mình ra làm trung tâm. Anh ta nói đó là đứa bé nhà họ Dương, anh ta muốn thay thế anh hai gánh vác trách nhiệm, muốn em gả cho anh ta. Những lời này 4 năm trước em đã nghe đến mà không muốn nghe nữa. Em không có một chút tình cảm mập mờ nào với anh ta cả. Nếu như có, khi đó cũng sẽ không tự mình đơn độc rời đến nơi này. Thật ra đây chính là muốn tránh thoát khỏi sự dây dưa của anh ta. Trở lại thì chính như là anh biết đó. Anh ta đã dùng Duyệt Duyệt để uy hiếp em. Với hoàn cảnh của nhà họ Dương, quả thật là có thể cung cấp cho Duyệt Duyệt giáo dục và không gian trưởng thành tốt hơn. Về mặt pháp luật, em là một bà mẹ độc thân, thiếu hụt ưu thế, không nhất định là có phần thắng. Cho nên em rất là phiền. Cuối cùng thậm chí muốn kết hôn với anh, cho xong hết mọi chuyện. Thứ nhất là cắt đứt ý nghĩ của anh ta. Thứ hai là có thể cung cấp cho Duyệt Duyệt hoàn cảnh lớn lên đầy đủ. Về mặt pháp luật cũng không cần phải chịu sự uy hiếp của bọn họ. Nhưng sau đó em nghĩ, đi đấu lại như vậy cũng không giải quyết được gì. Nên nàng đã bình tĩnh ngồi xuống nói với anh ta. Hai người nói chuyện rất là nhiều lần, lời giống như vậy nhắc tới vô số lần. Cuối cùng em nói cho anh ta biết, nếu như anh ta thật sự là muốn dùng phương thức này để tổn thương em, vậy thì em nhận. Nhưng vô luận Duyệt Duyệt có hay không, người đàn ông duy nhất em muốn lấy đời này chính là Quan Tử Ngôn, mặc kệ người đàn ông này có lấy em hay không. Thật ra thì Duyệt Duyệt cũng không có ý nghĩ quá lớn với anh ta, chỉ là đạo cụ anh ta dùng để kiềm chế em mà thôi. Cho nên em mới nói dù cả đời này đều không nói cho Duyệt Duyệt biết con bé có những người thân kia thì em cũng không cảm thấy áy náy. Em nói xong rồi. Anh gật đầu, sàn sóc đưa lên một ly nước. Cô ừng ực uống hai bao ngụm đã hết sạch. Em nên nói sớm cho anh biết. Anh không muốn cô phải gánh chịu một mình. Bất cứ chuyện gì anh đều muốn gánh vác dùng cô để cho cô an tâm mà sao mình cho anh bảo vệ. Em không nói ra, khi đó phương pháp giải quyết duy nhất là nghĩ tới kết hôn với anh. Nhưng cảm thấy như vậy là đang ép buộc anh. Hơn nữa anh còn bỏ đi mất, căn bản cũng không có ý đó. Em làm sao còn có ra mặt dày để cưỡng cầu anh kết hôn chứ? Ngày đó nếu không phải bị anh ép, em cũng sẽ không bật thốt lên. Đúng là ngu ngốc. Anh cất tiếng cười khiển trách. Không phải là mắng cô ngốc, mà là mắng hai người bọn họ đều giống nhau là ngu ngốc. Nhưng đây chính là tình yêu không phải sao? Dù là người thông minh lý trí, lầm vào tình yêu thì cũng sẽ như là ngu ngốc. Quá mức quan tâm với đối phương, lại sợ đối phương không đủ quan tâm đến mình, làm cho việc rõ ràng đơn giản lại cực kỳ phức tạp. Tình yêu có lúc thật ra không cần phải quan tâm đến. Những lo sợ nghi hoặc, những chua xót lo âu, những tranh chấp hiểu lầm, những hành động ngốc nghếch, thậm chí là những nước mắt và đau đớn, sau này nhớ tới cũng sẽ biến thành những ký ức ngọt ngào nhất. Bởi vì bọn họ biết rõ mình là lựa chọn duy nhất của nhau, tựa như cam kết ngọt ngào nhất mà cô đã nói với anh. Cả đời này, nếu không yêu anh thì muốn yêu ai chứ? Cuối tuần, Quan Tử Ngôn tự mình xuống bếp nấu mấy món ăn gia đình, hẹn mấy em trai tới dùng cơm, đồng hành còn có bạn gái của em hai. Chào chú hai, chú ba, chú tư, chú út, còn có cô Tào, cháu tên là Quan Tử Duyệt à. Vừa thấy mặt đã thận trọng, đến tự giới thiệu mình, còn lễ phép cuối mình vái chào nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net